Bậc thầy thể sao? Chương 74, Ngũ Hổ Thượng Tướng. Góc truyện audio.com. Trong Ngũ Hổ Thượng Tướng, Mã Siêu trước khi đi theo Lưu Bị đã từng thống lĩnh Lương Châu. Uy trấn Tây Lương, là một thế hệ bá chủ Tây Lương, được xưng một phương kiêu hùng. Hơn nữa, hắn huấn luyện ra kỵ binh đặc biệt lợi hại, chẳng những kỵ tốc nhanh, còn cầm trường mâu trong tay, năng lực tác chiến nhất lưu. Nửa đời trước Mã Siêu tương đương phong cảnh, Tào Tháo cũng vô cùng kiêng kỵ. Đáng tiếc sau quân Tây Lương nội loạn, người nhà Mã Siêu đều bị phản đồ giết chết. Hắn cùng đường cuối cùng đầu hàng Lưu Bị, nhưng vẫn buồn bực không vui. Cuối cùng 47 tuổi năm ấy liền qua đời, cũng coi như một vị bi kịch anh hùng. Mã Siêu vũ khí kêu hổ đầu chạm kim thương, thương bính là kim sắc. Phía trên lưỡi dao sắc bén điêu khắc một đầu lão hổ sinh động như thật. Thân thương sắc bén, có thể một chiêu xuyên khôi giáp dày nặng địch nhân. Tọa kỵ của hắn nghe nói tên Sa Lý Phi, là một loại tuần mã màu trắng. Ngày đi nghìn dặm, Tạ Minh chết trước câu tứ hình tượng nhân vật thẻ bài. Mã Siêu là danh tướng Tây Lương, ngay lúc khu vực dân tộc Tây Lương thiểu số hỗn cư. Còn có rất nhiều người Khương. Dân phong biêu hãn, phục sức cũng cùng Trung Nguyên sai biệt rất lớn. Tướng lãnh Tây Lương quân đại bộ phận tóc rối tung, tác phong hào phóng, không thích chắt bím tóc. Mã Siêu cũng không ngoại lệ. Đời sau đều nói Mã Siêu lớn lên thực anh tuấn, xưng Cẩm Mã Siêu. Người Khương đem tôn sùng là thần uy thiên tướng quân, hình tượng nhân vật của hắn hẳn là tướng quân anh tuấn mang một ít hào phóng phong tình Tây vực. Lúc sau Tạ Minh chiết câu tứ hình tượng tốt, lại tăng thêm kỹ năng thẻ bài. Mã Siêu lợi hại nhất chính là kỵ binh của hắn, làm Tào Tháo đều khó ở, đánh thật lâu cũng không thể đánh hạ Tây Lương. Vừa lúc sở hữu võ tướng thuộc quốc bao gồm chủ công thuộc quốc Lưu Bị, tất cả đều là cưỡi ngựa, như vậy có thể cho Mã Siêu tăng thêm một kỹ năng, làm tăng thêm di tốc toàn thể kỵ binh. Nói cách khác sau khi quan vũ, Trương Phi thả xong kỹ năng còn có thể tiếp tục gia tốc chạy trốn hoặc là truy kích. Cái kỹ năng đã gọi là phiêu kỵ tướng quân, vừa lúc cũng là phong hào lúc sau Mã Siêu đầu nhập vào Lưu Bị. Một kỹ năng khác, đương nhiên là đơn thể công kích kỹ. Trước mắt xét thể của Tạ Minh chiết thục quốc, Quan Vũ, Trương Phi và Hoàng Trung đều có thể chém lá chắn thịt da dày. Mã Siêu chuyên giết lượng máu cùng đòn nghiêm trọng của Trương Phi hình thành một cái bổ sung cho nhau. Nghĩ tốt thiết kế, Tạ Minh chiết bắt đầu tách thẻ bài. Trước vẽ vũ khí Mã Siêu, cây súng này cậu muốn vẽ tinh tế, đặc biệt là tính tiêu chí hổ đầu thương kim sắc lão hổ đầu. Dưới tinh thần lực Tạ Minh chiết vẽ trở nên sinh động như thật. Hình tượng nhân vật ở một mặt trên tấm thẻ bài khác xuất hiện. Tây Lương tướng quân Cẩm Mã Siêu anh tuấn tiêu sái, giữa giá trị nhan sắc võ tướng Tam Quốc tuyệt đối là cao nhất. Tạ Minh chiết vẽ tốt sơ thảo, theo sát tiến hành cơ sở dữ liệu xét duyệt liên tiếp. Giọng nói xét duyệt thẻ bài thông qua thực nhanh vang lên bên tai Mã Siêu. Kim hệ, cấp bậc, cấp một số sao tiến hóa, sử dụng số lần. Một thứ cơ sở thuộc tính. Máu 200, công 500, thủ 200, tốc 10, tỷ lệ bạo kích 10, kỹ năng kèm theo, nhất kỵ đương tiên, Mã Siêu tỏa định mục tiêu cũng thuần di đến phía sau mục tiêu. Múa vũ khí trong tay hướng mục tiêu, tạo thành thương tổn 150, đơn thể kim hệ, nếu lượng máu cơ sở mục tiêu thấp hơn 10.000, sẽ tạo thành thương tổn 300, đơn thể kim hệ. Thời gian CD 30 giây. Kỹ năng kèm theo, phiêu kỵ tướng quân, Mã Siêu thân là phiêu kỵ tướng quân, am hiểu huấn luyện kỵ binh. Khi phóng thích kỹ năng, thẻ nhân vật cưỡi ngựa tốc độ di động tăng lên 200. Liên tục 10 giây, thời gian CD 30 giây, thêm tốc độ di động toàn thể xem như một cái kỹ năng phụ trợ. Có thể cho đồng đội nhanh chóng tập hỏa hoặc là chạy trốn. Cái kỹ năng thứ nhất vừa lúc cùng Trương Phi bổ sung cho nhau. Hơn nữa thuần di đến trước mặt mục tiêu, đối với thẻ bài tàn máu có thể tạo thành đả kích chí mạng. Ngũ Hổ Thượng Tướng đã làm ra 4 tấm, còn thừa Triệu Vân cuối cùng. Triệu Vân có thể đảm đương giá trị nhan sắc thuộc quốc. Nghe nói, trong lịch sử Triệu Tử Long vô cùng anh tuấn xoái khí. Mày kiếm mắt sáng, dáng người đĩnh bạt, hơn nữa hắn làm người trung can nghĩa đảm, có dũng có mưu, càng khó có chính là Triệu Vân còn văn võ toàn tài. Mọi người đều nói thắng bại là chuyện thường binh ra, nhưng Triệu Vân lại là một vị thường thắng tướng quân duy nhất trong lịch sử. Cả đời này hắn không đánh qua trận thua, cũng không phạm quá sai gì lớn. Trước sau vẹn toàn, trong kết cục võ tướng thuộc quốc là một cái tốt nhất. Tính cách cũng không có khuyết điểm gì, gần như hoàn mỹ, một người như vậy nên thiết trí kỹ năng như thế nào cho hắn. Tạ Minh Chiết thực rối rắm, hình tượng thật ra không khó làm, hiện tại lấy bản lĩnh hắn vẽ tranh vẽ thẻ bài nhân vật càng ngày càng thuận tay. Cậu câu tứ Triệu Vân, hẳn là một vị tướng lãnh anh tuấn xoái khí trẻ tuổi. Ăn mặc áo giáp, thân khoác chiến bào màu trắng. Mặt trên mũ giáp của hắn cũng có một chuỗi ngọc giống màu trắng quần áo. Cầm vũ khí trong tay, anh tự hào sảng, Triệu Vân dùng qua rất nhiều vũ khí. Sau này hắn yêu nhất vũ khí tên là Long Đảm Lượng Ngân Thương. Cũng là danh thương trong lịch sử, nghe nói thời điểm chế tạo cây súng này, bởi vì trong tài liệu thân thương lẫn vào thuần bạc, bởi vậy sẽ dưới ánh sáng ánh mặt trời lập lòe bạc. Triệu Vân cầm Long Đảm Thương trong tay tự nhiên là xoái tới cực điểm. Hơn nữa tọa kỵ của hắn chiếu dạ ngọc sư tử, con ngựa này toàn thân trắng như tuyết, toàn thân không có tạp sắc, vừa lúc cùng Triệu Vân xứng đôi, cũng đem xoái khí của hắn tăng lên một cấp bậc. Một trận chiến sườn núi Trường Bản, Triệu Vân thân khoác chiến bào màu trắng, cưỡi tuần mã màu trắng, cầm vũ khí trong tay đơn thương độc mã sát nhập trận doanh Tào quân. Một người đối mặt mấy chục vạn đại quân của Tào Tháo vây công. Cư nhiên liên tục 7 lần tiến ra tiến vào, cuối cùng che chở hậu chủ Lưu Thiện, chẳng những thành công phá vây, còn phản sát mấy chục viên đại tướng của Tào Tháo, mạo hiểm mà cứu Lưu Thiện, cảnh tượng kia chỉ tưởng tượng đủ để người nhiệt huyết sôi trào. Triệu Vân cả người là gan thật là danh bất hư truyền. Tạ Minh Chiết quyết định liền đem điển cố giả thiết thất tiến thất xuất này thành kỹ năng cho Triệu Vân làm thành một tấm bài quấy nhiễu cường. Đại, liên tục 7 lần đột tiến, thuấn di, địch nhân sẽ rất khó bắt giữ vị trí của hắn, phát huy tính linh hoạt Triệu Vân đến mức tận cùng, mà cả người là gan cũng có thể làm thành một cái phụ trợ công kích kỹ. Làm Triệu Vân đánh ra thương tổn mạnh. Sau khi Tạ Minh Chiết suy xét giả thiết tốt khiến cho tinh thần lực liên tiếp hệ thống chế thẻ. Bắt đầu tách thẻ bài ra, hình tượng nhân vật Triệu Vân anh tuấn, tạ kỵ chiếu dạ ngọc sư tử của hắn, vũ khí Long Đảm Lượng Ngân Thương, sau đó là kỹ năng thất tiến thất xuất, cả người là gan, đem nguyên tố giả thiết xong, độ tập trung tinh thần lực cao tiến hành dung hợp thẻ bài. Qua gần thời gian nửa giờ. Rốt cuộc Tạ Minh Chiết mới chế thành thẻ bài Triệu Vân này. Triệu Vân kim hệ, cấp bậc, cấp một số lần tiến hóa, số lần sử dụng, thứ nhất, một cơ sở thuộc tính, máu 200, công 500, thủ 200, tốc 10, tỷ lệ bạo kích 10, kỹ năng kèm theo, thất tiến thất xuất. Triệu Vân cầm vũ khí trong tay, phương hướng chỉ định cưỡi ngựa đột tiến ra tốc 500. Trong 7 giây liên tục đột tiến 7 lần. Trên đường thẳng tắp tạo thành thương tổn 150 kim hệ cho địch nhân, trong quá trình đột tiến không thể bị đánh gãy và khống chế. Thời gian CD 30 giây, kỹ năng kèm theo, cả người là gan, Triệu Vân gan dạ sáng suốt hơn người, không sợ gian nguy, lượng máu tự thân thấp hơn 10, không chút sợ hãi xung phong hướng phương hướng chỉ định, đối đường nhỏ thẳng tắp tạo thành thương tổn 300. Kim hệ cho địch nhân, cái kỹ năng thứ nhất, dưới tình huống Triệu Vân không chịu khống chế, liên tục đột tiến thẳng tắp 7 lần, tạo thành thương tổn tuy rằng không tính cao, nhưng như vậy cường tao nhiễu năng lực, tuyệt đối sẽ làm đối diện luống cuống tay chân, hoàn toàn đảo loạn trận hình đối thủ. Cái kỹ năng thứ hai là bùng nổ kỹ tàn máu, thời điểm Triệu Vân tàn máu nhanh treo còn muốn xung phong tới một lần xoái khí. Thương tổn lần này tạo thành rất đáng sợ, thương tổn 300, kim hệ, khi đối mặt với Triệu Vân, đối thủ chắc chắn sẽ thực đau đầu rốt cuộc đánh hắn. hay là không đánh hắn. Tạ Minh Chiết cười tủm tỉm mà thu hồi Triệu Vân. Thục quốc ngũ hổ thượng tướng đã đủ hết. 5 tấm tất cả đều là thẻ kim hệ. Hoàn toàn có thể tổ hợp thành một bộ set thẻ kim hệ. Tạ Minh Chiết thở sâu. Kích động mà chát riêng với Trần Thiên Lâm nói. Sư phụ, em làm mấy tấm thẻ mới. Anh có thể giúp em xem số liệu một chút hay không? Trần Thiên Lâm rất ngoài ý muốn cư nhiên trong vòng một ngày cậu làm ra nhiều thẻ mới như vậy. Lập tức phát tới một cái truyền tống. Tạ Minh Chiết thông qua. Liền thấy nick phụ của sư phụ cây khô gặp mùa xuân đi đến trước mặt mình. Đưa thẻ bài cho anh xem. Trần Thiên Lâm bình tĩnh nói. Tạ Minh Chiết vừa hưng phấn vừa thấp thỏm. Đem 5 tấm thẻ toàn bộ lấy ra tới đưa cho sư phụ. Trần Thiên Lâm cúi đầu cẩn thận quan sát kỹ năng cùng số liệu thẻ bài. 6 tấm thẻ bài tất cả đều cưỡi ngựa. Ngựa bất đồng nhan sắc còn vẽ yên ngựa không giống nhau. Có thể nói phương diện chi tiết vô cùng dụng tâm. Ngoại trừ Lưu Bị không vũ khí. Trong tay những nhân vật khác đều nắm vũ khí kim hệ. Có thương, có cung, có đao, có mâu. Thực phong phú, kỹ năng giả thiết làm Trần Thiên Lâm vô cùng kinh diễm. Đặc biệt là Lưu Bị liên động kỹ đào viên kết nghĩa thẻ bài kỹ năng CD thanh trừ liên động kỹ. Xác thật là điểm sáng cho bộ set thẻ này. Quan Vũ công kích là làm lơ phòng ngự. Trương Phi là đánh thẻ bài lượng máu 15.000 trở lên. Hoàng Trung là tỷ lệ phần trăm trừ máu. Mã Siêu là chuyên giết thẻ bài lượng máu thấp. Này kỹ năng 4 thẻ bài này hoa hòe loè loẹt, có thể nói bao quát đại bộ phận đơn thể công kích kỹ. Lưu Bị bảo hộ toàn đoàn, tự thân miễn khống, quần thể thanh trừ trạng thái xấu, chỉ định mục tiêu phòng nháy mắt hạ gục, là thẻ rất phụ trợ rất có ích. Triệu Vân 7 lần liên tục xung phong, có thể hoàn toàn đảo loạn trận hình đối thủ, tàn máu còn có bùng nổ, là một tấm thẻ bài có thể đánh có thể kháng. Có thể tại trong khoảng thời gian ngắn như vậy làm ra 6 tấm thẻ bài. Trần Thiên Lâm có chút không thể tin, nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía tiểu đồ đệ. Hỏi, sao cậu đột nhiên có nhiều linh cảm như vậy? Tạ Minh Chiết giải thích nói, đêm qua sư huynh kéo em đi đánh đấu trường cùng người Phong Hoa đội 2. Bị các loại xét thẻ bọn họ liền ngược 7 trận, tổng kết ra một ít kinh nghiệm. Những thẻ này, đều là em căn cứ điểm yếu xét thẻ của Minh làm. Đại bộ phận là đơn công. Xét thẻ của em đơn công quá yếu. Trần Thiên Lâm, hắn thực ngoài ý muốn Đường Mục Châu cư nhiên sẽ nhúng tay chủ động giúp Tạ Minh Chiết. Dựa theo kế hoạch của hắn, Tạ Minh Chiết chính mình đi đánh đấu trường đẳng cấp chuyên gia. Lĩnh ngộ này đó ít nhất phải nửa tháng thời gian. Nhưng Đường Mục Châu đem toàn bộ người Phong Hoa đội 2 điều lại đây cho Tạ Minh Chiết làm bồi luyện. Tạ Minh Chiết lại đặc biệt thông minh, cư nhiên một buổi tối liền toàn bộ lĩnh ngộ, nguyên bản Trần Thiên Lâm là muốn cho tiểu đồ đệ đánh tốt cơ sở. Chậm rãi nắm giữ phương diện ý thức xét thẻ, nhưng Đường Mục Châu trợ công lập tức làm Tạ Minh Chiết ý thức sinh ra bay vọt về chất. Cũng khó trách, hắn điều tới tuyển thủ Phong Hoa đội 2. Rất nhiều người đều có thể đạt tới chủ lực trình độ câu lạc bộ tuyển thủ. Cùng cao thủ như vậy đối chiến, xem phối hợp xét thẻ của họ, xác thật Tạ Minh Chiết dễ dàng kích phát linh cảm chế thẻ. Trần Thiên Lâm không rõ là Đường Mục Châu tại sao muốn nhúng tay. Năm đó thời điểm chính mình chỉ đạo Trần Tiêu, Đường Mục Châu liền một bộ thái độ chuyện không liên quan mình. Hoàn toàn mặc kệ Trần Tiêu học thành cái dạng gì. Hiện giờ đổi thành sư đệ, hắn như vậy tích cực làm gì? Trần Thiên Lâm nghi hoặc mà nhìn Tạ Minh Chiết, cậu cùng sư huynh của cậu cảm tình rất tốt sao? Tạ Minh Chiết sửng sốt, này không thể nói cảm tình tốt được, chính là thời gian nhận thức tương đối lâu. Sư huynh hắn đối với em thực chiếu cố, phía trước thẻ chết thức thì cũng là ảnh lộ ra các xét thẻ đại thần liên minh cho em. Em mới nghĩ đến làm thế nào? Hai chúng ta xem như quan hệ hợp tác, hắn vẫn là em khách hàng VIP, em tặng rất nhiều thẻ chết tức thì cho hắn cũng chưa lấy tiền. Trần Thiên Lâm lý giải gật đầu, này có thể nói thông, bằng không, lấy tính cách hắn, liền tính cậu là sư đệ của hắn cũng sẽ không chủ động giúp, hắn người này rất lười, mỗi ngày buổi chiều đều phải ngủ nướng. Đội 2 cũng không quản, ngày thường đều là chân mạn quản. Có thể xem lúc trước từng có hợp tác, hắn mới thuận tay giúp em đi. Chúng ta hẹn tốt, chờ em hoàn thiện xét thẻ. Hắn lại tìm người đội 2 tới cùng em đánh nhau. Lúc sau cùng cao thủ đánh nhau em thật sự linh cảm bạo phát. Hắc hắc, Tạ Minh Chiết thực vui vẻ. Dừng một chút, lại hỏi, sư phụ, anh cảm thấy thẻ mới như này có yêu cầu gì cần sửa không? Trần Thiên Lâm nói, mặt khác thẻ bài cũng không có vấn đề gì. Kỹ năng miêu tả Trương Phi cùng mã siêu cần điều chỉnh yêu cầu một chút. Tạ Minh Chiết lập tức bày ra thái độ chăm chú lắng nghe nghiêm túc. Vâng, sư phụ ngài nói, Trần Thiên Lâm đem hai tấm thẻ lấy ra. Nói, đòn nghiêm trọng Trương Phi kích phát thêm vào là lượng máu 15.000 trở lên. Những lời này có nghĩa khác, hệ thống sẽ cho rằng, thứ nhất cậu muốn lúc sau còn thừa 15.000 lượng máu mới kích phát. Kỹ năng mã siêu vừa lúc tương phản, không dùng cơ sở lượng máu phán định, mà là lượng máu hiện có phán định, hắn trực tiếp lấy ra một tấm thẻ trắng, một lần nữa viết kỹ năng một lần, đòn nghiêm trọng. Trương Phi tỏa định địch quân đơn thể mục tiêu gia tốc 500. Hướng mục tiêu di động, múa trượng bát xà mâu trong tay hướng mục tiêu, tạo thành thương tổn 200, đơn thể kim hệ, nếu máu của mục tiêu giá trị lớn hơn hoặc bằng 10.000. Lại thêm vào một lần đòn nghiêm trọng, tạo thành thương tổn thêm vào 200, kim hệ, nhất kỵ đương tiên, mã siêu tỏa định mục tiêu cũng thuần di đến phía sau mục tiêu. Hướng mục tiêu múa vũ khí trong tay, tạo thành thương tổn 150, đơn thể kim hệ, nếu mục tiêu còn thừa lượng máu nhỏ hơn hoặc bằng 10.000. Lại thêm vào tạo thành thương tổn 150, đơn thể kim hệ, Tạ Minh Chiết hai mắt sáng ngời. Sư phụ liếc mắt một cái liền nhìn ra trên miêu tả của cậu có vấn đề. Cứ như vậy liền đặc biệt rõ ràng, kỹ năng Trương Phi xem cơ sở lượng máu. Đánh thẻ ra dày kích phát thêm vào đòn nghiêm trọng, kỹ năng mã siêu là xem còn thừa lượng máu, đánh cho tàn phế tàn máu kích phát thêm vào thương tổn. Trần Thiên Lâm giải thích nói, lượng máu kích phát điều kiện hai tấm thẻ đều giả thiết thành 10.000. Bởi vì đa số phòng ngự loại trong game thẻ bài là máu 10.000 trở lên. Loại thẻ bài phát ra máu thấp hơn 10.000, Trương Phi đánh máu cao, mã siêu đánh máu thấp. Nếu vừa lúc là 10.000 máu, vậy kỹ năng Trương Phi cùng mã siêu đều có thể kích phát thêm vào thương tổn. Hai người liên thủ trực tiếp giết, hiểu chưa, Tạ Minh Chiết cơ hồ muốn vỗ tay, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng, sư phụ không hổ là người thạo nghề, miêu tả như vậy sẽ không có bất luận nghĩa gì khác. Còn đem thẻ bài đều bao dung đi vào, không giống cậu phía trước viết cao hơn. Thấp hơn, sẽ làm hệ thống sinh ra ngộ phán. Tạ Minh Chiết hưng phấn mà cầm lấy thẻ bài sửa chữa tốt. Nói, phương diện cơ sở số liệu muốn điều chỉnh như thế nào? Trần Thiên Lâm trên giấy viết ra mấy cái phương án, làm Tạ Minh Chiết chiếu theo. Thuận tiện kêu Trần Tiêu từ hiệp hội lấy tới phần lớn tài liệu cường hóa kim hệ. Đem thẻ bài điều chỉnh tốt cường hóa toàn bộ đến cấp 77 sao? Kể từ đó, trong xét thẻ của Tạ Minh Chiết, nhiều đem 6 tấm thẻ kim hệ thuộc quốc kỵ binh, Quan Vũ sở hữu số liệu cơ sở công kích đôi. Sau khi cường hóa thẻ đen Quan Vũ hơn nữa hệ số kỹ năng, đơn thứ công kích có thể đạt tới 8.000, bởi vì bị động kỹ võ thánh buông xuống tự động làm lơ phòng ngự. Đơn đao đi gặp một đao đi xuống có thể chém rớt loại thẻ bài phòng ngự đối diện nửa cái mạng. Thẻ ra giòn trực tiếp giết, đặc tính kỹ năng Trương Phi, mã siêu bị hệ thống khống chế số liệu, đơn thứ phát ra nhiều nhất đạt tới 5.000, nhưng bởi vì có thương tổn nhằm vào, thực tế xóa sạch lượng máu cũng không thấp, Trương Phi chuyên đánh thẻ ra giòn 10.000 trở lên, mã siêu chuyên giết thẻ ra giòn dưới 10.000, liên thủ lúc sau đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không thể nào có thể kháng cự. Tấm thẻ hoàng trung này tính toán ấn tỷ lệ phần trăm phát ra. Cho nên sư phụ làm Tạ Minh Chiết đem số liệu làm được cân đối. Bỏ thêm rất nhiều ở mặt phòng ngự, làm hoàng trung biến thành một tấm thẻ xuất tồn tại tương đối cao. bảo đảm có thể kéo hậu kỳ. Nếu là một mũi tên bắn không chết, kéo thời gian lại nhiều bắn mấy mũi tên, một lần 50, cũng đủ thể lượng máu cao của đối diện sợ hãi. Triệu Vân năng lực thất tiến thất xuất tao nhiễu cực mạnh. Nhanh nhẹn thêm đầy, hơn nữa hắn có sau khi tàn máu có đặc tính bùng nổ. Lượng máu cũng bỏ thêm một ít, phòng ngừa bị giết, bộ xét thể đơn thể công kích này quá mạnh, công kích Triệu Vân không cần quá cao, thêm đến trình độ trung đẳng, chờ tàn máu lại bùng nổ, lưu bị tự nhiên là công kích là không, số liệu chỉ đôi lượng máu cùng phòng ngự, làm hậu thuẫn cho nhóm thuộc quốc kỵ binh cường thế, Tạ Minh Chiết cầm một chồng thẻ đen mãn cấp kích động không thôi. Thuộc quốc kỵ binh đoan của cậu, cuối cùng có thể đi đấu trường đại triển quyền cước, cách chương.